Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 448 sợ hãi. 22, Cố Văn Bắc híp mắt nói, Kim Lão Đại là không phải phản ứng quá lớn, ta chỉ là làm thủ hạ đưa ngươi đi ra ngoài mà thôi, nói đối với tinh thần hội người gật gật đầu. Mười mấy người đồng thời làm cái thỉnh tư thế. Ha ha, nguyên lai là như thế này. Kim Tam Bân cười gượng nói. Nhìn đến đối phương rõ ràng xấu hổ mà lại mất tự nhiên biểu tình, Cố Văn Bác đáy mắt hiện lên một tia khiêu khích. Xem ra Kim Lão Đại là nghĩ lầm ta muốn giết ngươi nha. Cũng là năm kia ta bố trí không chu toàn làm ngươi trốn chạy, hôm nay thật là một cơ hội, lại không biết lời này đem Kim Tam Bân sợ tới mức quá sức. Vừa mới còn nói thỉnh hắn đi ra ngoài, hiện giờ lại nói lời này. Kim Tam Bân cảm thấy Cố Văn Bác liền cố ý ở chơi hắn. Nhìn đối phương nhìn chằm chằm tới con ngươi, hắn nuốt nước miếng, nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn, chỉ cần hắn đi quần nghĩa xã, liền có biện pháp thu thập hắn. Vừa mới chuẩn bị nhấc chân đi hướng đại môn, không ngờ cửa phòng lại lúc này bị đẩy ra. Kim Tam Bân bởi vì mới vừa đi tới cửa quan hệ, còn không có tới kịp né tránh, đã bị đại môn trực tiếp tắp hướng về phía mũi. Hắn kêu lên một tiếng, che lại cái mũi nhìn về phía cửa, chờ nhìn đến tiến vào chính là cái nữ nhân khi vừa mới bị Cố Văn Bắc áp chế nửa ngày, lửa giận liền giống như hắn lỗ mũi chảy ra máu mũi giống nhau phát tiết ra tới, đoạt lấy bên người đầu chọc dao gọt hoa quả, đó là hướng tới cửa người huy đi. Tiện nhân mắt mù, cửa kia đạo thân ảnh xuất hiện khi phòng bệnh chung tinh thần hội to tầng nhóm sôi nổi lộ ra nghi hoặc biểu tình. Kỳ quái, không phải có người thủ, như thế nào sẽ có cái tiểu cô nương tiến vào? Ám đạo này thủ vệ cũng quá thả lỏng. Mà đồng dạng nhìn đến kia đạo thân ảnh Cố Văn Bắc cùng La Trấn Trung thật là mặt khác một bộ biểu tình, không nghĩ tới khi cách 2 năm gặp mặt lại là lúc này. Hai người đồng thời lộ ra kinh ngạc thả vui sướng biểu tình. Chỉ là không chờ bọn họ cao hứng, nghe được Kim Tam không sạch sẽ nói cùng với nhìn đến hắn động tác khi, hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ, tìm chết. Ân, ngươi, chắt đi rau gọt hoa quả ở giữa không trung bị một con mảnh khảnh ngón tay kẹp lấy. Kim Tam Bân xử không dưới sức lực ngẩng đầu mới nhìn đến này kinh ngạc một màn. Hắn chợt nhìn về phía đối diện, không ngờ đối thượng một đôi lạnh như băng con ngươi. Phảng phất một cổ hàn khí từ ngực dâng lên, hắn không kịp tưởng này tiểu nha đầu cái gì địa vị, bụng đột nhiên đau xót, trước người đá tới một chân trực tiếp đem hắn đá vào phòng. Thiếu nữ chậm rãi đi vào phòng, thuận tay đóng lại cửa phòng, cặp kia so 2 năm trước càng thêm lạnh nhạt con ngươi quét phòng mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng đình dừng ở Cố Văn Bác trên người. Mà ở đối thượng Cố Văn Bác cặp kia mãn mỉm cười dung ánh mắt, thiếu nữ trong mắt lạnh băng chậm rãi tan mất, thanh âm như bích ba nhẹ chảy mà ra. 2 năm không gặp, vẫn là như vậy nhược, lời nói là thực không khách khí. Khóe môi lại là rắt một mặt độ cung, Cố Văn Bác xem ở trong mắt, mị mắt đậm cười. Vẫn là có tiến bộ, hai người phảng phất lão bằng hữu ôn chuyện nói xem sừng sốt bên cạnh cao tầng. Môn, thế mới biết nguyên lai này nữ hài thế nhưng cùng Cố Văn Bác nhận thức. Bất quá kia nói chuyện ngữ khí cũng quá tùy ý. Chẳng lẽ là Cố ca, tân hoan, còn chưa làm mặt khác đoán rằng, La Trấn Trung kế tiếp xưng hô tắc làm cho bọn họ càng thêm mê võng. Linh tỷ, La Trấn Trung nhìn về phía Chính Quyết Tời liếc mắt một cái. Tô Linh cung kính hô. Tô Linh nhàn nhạt gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Dư Quang thoáng nhìn phía sau động tĩnh, lập tức lắc mình đến bên. Cũng chính là nàng rời đi thời khắc đó, một thanh đoản đao dừng ở nàng vừa mới dừng lại địa phương. Đang xem đến Tô Linh tránh thoát khi, đầu chọc nam nhân trên mặt khó nén kinh ngạc, lại theo sau sát khí càng sâu, thuật thế đem vết đao lộn trở lại nhắm ngay nàng bụng. Tô Linh mắt trong đảo qua kia lãnh quang bốn phía đoản đao, trong mắt sắc lạnh, chợt khởi, chợt bắt lấy kia đánh lén người cánh tay. Nàng trên mặt tàn khốc thoáng hiện, liền nghe răng rách một tiếng, thế nhưng sinh sôi đem đối phương cánh tay xương cốt bẻ gãy. Tiếng vang thanh thúy ở trong phòng dị thường rõ ràng, một màn này xem ngây người phòng mọi người, đặc biệt là tinh thần hội những cái đó cao tầng môn. Nhìn này tiểu cô nương thế nhưng có thể tay không bẻ gãy đối phương cánh tay. Trên mặt khiếp sợ đã là khó có thể che giấu. Bọn họ vốn tưởng rằng như vậy liền xong rồi. Theo sau mới phát hiện này tựa hồ chỉ là bắt đầu. Đầu chọc nam nhân bị cự đau bừng tỉnh. Sắc mặt trở nên trắng gian. Che lại cánh tay liền muốn nhận tay. Thiếu nữ lại thuận thế bắt cổ tay của hắn. Đồng dạng nứt xương thanh khởi. Ngạnh sinh sinh đem đầu chọc thủ đoạn trực tiếp nội chiết thành 90 độ. Nhìn đối phương hoảng sợ ánh mắt, cười lại nhẹ đẩy qua đi. Kia đoạn đao thuận thế hoàn toàn đi vào hắn bụng nhỏ. Một màn này bừng tỉnh cùng Kim Tam Bân cùng nhau tới mặt khác hai người. Hai người kinh hãi này tiểu cô nương thủ đoạn tàn nhẫn, lại không quên qua đi cứu trợ bằng hữu. Đó là đồng thời qua đi, bọn họ hai người công phu cũng không tồi. Kế hoạch hai bên hấp dẫn năng lực chú ý, do đó đem người bắt lấy. Này đó tinh thần hội người là ước gì bọn họ xảy ra chuyện, chỉ sợ sẽ không hỗ trợ, cho nên vẫn là dựa vào chính mình hảo. Nghĩ nếu là đem nữ nhân này bắt lấy tái hào hảo giáo huấn, chỉ là kế hoạch thực hảo, hiện thực lại rất tàn khốc. Hai người phân tán lực chú ý, ý tưởng ở Tô Linh tốc độ trước mặt quả thực là bất kham một kích. Thiếu nữ động tác mau đến làm người chỉ nhìn đến một mặt tàn ảnh. Mà chờ mọi người phục hồi tinh thần lại khi, kia hai người hoặc che lại cánh tay hoặc ôm bụng chính cọ cọ lui về phía sau vài bước. Sau đó dầm một tiếng sôi nổi phun ra khẩu máu tươi. Ai cũng không chú ý tới Tô Linh lúc này lại nhìn hộp máu hai người chung trong đó một người. Trong mắt xẹt qua cái gì? Bên kia Kim Tam Bân vừa mới ôm bụng, đứng lên. Nhìn đến chính là ba cái thủ hạ bị đả đảo thảm trạng. Mắt thấy đối phương lại chú ý tới chính mình. Nghĩ đến nàng vừa mới kia tàn nhẫn thủ đoạn. Kim Tam Bân lần đầu nóng nảy. Hắn ngay sau đó nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Cố Văn Bác, lớn tiếng nói, Cố Văn Bác, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị đánh chết không thành? Nếu ta đã chết, quân nghĩa xã chỉ biết đem này bút, chướng tính ngươi trên đầu. Ngươi xác định muốn nhìn đến như vậy, kết quả sao? Cố Văn Bác nhìn đến Kim Tam Bân trong mắt kinh sợ. Trong lòng đối Tô Linh chỉ có bội phục, vừa rồi chính mình đe dọa, đối phương cũng chỉ là kinh ngạc hạ. Hiện giờ Tô Linh đánh hắn mấy tên thủ hạ, thế nhưng lộ ra này phúc biểu tình, xem ra hơn 2 năm bế quan, Tô Linh dọa người công phu càng sâu một bậc. Hắn đầu tiên là đối Tô Linh so cái ngón cái, ngay sau đó mới nhìn về phía Kim Tam Bân. Bất đắc dĩ buông tay, xin lỗi, cái này vội ta không quyền lợi giúp, lại không biết hắn so ngón cái động tác như thế quang minh. Chính đại, Kim Tam Bân nếu là không thấy được chính là mắt mù. lập tức giận dữ, nguyên lai các ngươi hai cái là cá mè một lứa. Cố Văn Bác, ngươi có phải hay không bắt đầu đánh chính là cái này chủ ý, Kim lão đại quá đề cao ta. Nếu không phải ngươi tới bệnh viện, ta cũng không biết ngươi ở thành phố C, cho nên như thế nào nghĩ cách. Cố Văn Bác nhàn nhạt nói, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Kim Tam Bân lại nghe ra tới, hắn là nói chính mình tự tìm tử lộ đi vào nơi này. Lập tức sắc mặt đen nhánh, nghĩ đến Cố Văn Bác không giúp được vội, đó là lập tức nhìn về phía Tô Linh, bởi vì không biết nàng cùng Cố Văn Bác rốt cuộc cái gì quan hệ. Chỉ phải mặt bên nhắc nhở nói, tiểu nha đầu, ta mặc kệ ngươi có phải hay không cùng Cố Văn Bác một đám. Nếu ngươi nghe qua quần nghĩa xã, nên rõ ràng chính mình trêu chọc chính là ai. Hết chương.